Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 267, đường tiểu thái tư chất, góc truyện audio.com, trải qua giao thiệp Mạc Phi đám người giao ra 20000 tinh tinh chục người chuộc giao. Mạc Phi đám người ở trong bí cảnh quá độ một bút cảm thấy hoa 20000 tinh tinh là có thể một sự nhịn chín sự lành, thật sự là không thể tốt hơn. Nhưng thật ra béo hiệu trưởng đối kết quả này không lắm vừa lòng, vẫn luôn ở bên cạnh lải nhải mà oán giận sao trời hiệu trưởng lòng dạ hiểm độc công phu sư tử ngoạm. Giao hàng xong tinh tinh, sao trời hiệu trưởng đem trói buộc tiểu kim xiềng xích thu lên. Đều cho ngươi 20000 tinh tinh, này dây xích ngươi liền hào phóng một chút tặng cho ta đi. Thiên Hà học trưởng thiển mặt nói, ánh mắt lóe sáng mà nhìn sao trời hiệu trưởng nói. Sao trời hiệu trưởng hung hăng mà trừng mắt nhìn Thiên Hà hiệu trưởng liếc mắt một cái, nói. Ta cho ngươi 20000 tinh tinh, ngươi đưa một cái dây xích cho ta, được không a? Thiên Hà hiệu trưởng chớp chớp mắt biết nghe lời phải gật gật đầu, nói. Cũng hảo a, ngươi nằm mơ, sao trời hiệu trưởng tức giận địa đạo, không cần tưởng cũng biết, hắn thật đem 20000 tinh tinh cấp lực này tên mập chết tiệt ra hỏa này, nhất định sẽ lấy một cái phá dây xích có lệ hắn. Thiên Hà hiệu trưởng vẻ mặt không vui mà nhìn sao trời hiệu trưởng, nói thầm nói. Này cũng không được kia cũng không được, ngươi thật đúng là khó hầu hạ ra. Sao trời hiệu trưởng âm chắc chắc mà cười cười, tức giận nói. Ta vốn dĩ liền khó hầu hạ, ngươi hôm nay mới biết được sao. Thiên Hà hiệu trưởng, tiểu kim giao một mất đi trói buộc lập tức bay đến Mạc Phi trên đầu, hùng hổ vươn móng vuốt nhỏ, chỉ vào sao trời hiệu trưởng. Mạc Phi bất đắc dĩ thở dài, hướng tới tiểu kim giao buông tay, tỏ vẻ bất lực. Phát hiện Mạc Phi không chịu vì này xuất đầu, tiểu kim giao táo bạo mà nắm Mạc Phi đầu tóc. Mạc Phi bị tiểu kim giao làm cho phát ra từng trận đau hô. Lầu Vũ tay mắt lanh lẹ mà bắt lấy tiểu kim giao, hướng sao trời hiệu trưởng trên người ném, tiểu kim giao nhìn đến sao trời hiệu trưởng, dọa phát ra một trận đinh tai nhức óc kêu sợ hãi, khẩn trương trên mặt đất nhảy hạ nhảy. Lầu Vũ ôm hai tay, lười biếng nói, thật vô dụng, Mạc Phi, tiểu kim giao đại kinh thất sắc mà bay trở về Mạc Phi trên đỉnh đầu, cảm giác được tiểu kim giao ở chính mình trên đầu run bần bật, Mạc Phi âm thầm thầm nghĩ. Tiểu kim giao hỏa này, nhưng ngàn vạn đừng dọa nước tiểu a. Đường tiểu thái khí định thần nhàn mà ăn đồ ăn vặt, lượng lượng trong mắt mang theo một cổ nói không nên lời thiên chân. Thiên Diệp nhìn đường tiểu thái chung quanh một đống đồ ăn vặt nhướng mày thầm nghĩ. Tiểu tử này bị bắt còn quá như vậy dễ chịu, thật đúng là ghê gớm a. Chúng ta phải đi, Thiên Diệp nói, đường tiểu thái bế lên một đống đồ ăn vặt đứng lên, đường tiểu thái khởi thân, trên người đồ ăn vặt liền rối tinh rối mù đi xuống rớt, đường tiểu thái xoay người lại nhặt, kết quả nhặt cái này, ném cái kia. Đường tiểu thái không nề này phiền ném nhặt nhặt ném. Thiên Diệp thật sự xem bất quá mắt vung tay lên, đầy đất đồ ăn vặt đều làm Thiên Diệp thu được nhẫn không gian. Đi thôi ta đều cho ngươi thu hồi tới, Thiên Diệp nói, đường tiểu thái phồng lên bánh bao mặt nghiêm trang mà ngửa đầu, nói. Đại ca, đồ ăn vặt đều là đại thị thị tặng cho ta, ngươi không thể ăn vụng a. Thiên Diệp mắt trợn trắng, nói, ngươi yên tâm đi, ngươi ca ta sớm 800 năm sẽ không ăn đồ ăn vặt. Đường tiểu thái liếc xéo Thiên Diệp liếc mắt một, góc truyện audio.com, cái, nghiêm trang nói, ca, người năm nay mới 19, Thiên Diệp nhàn nhạt mà cười cười, xách lên đường tiểu thái sau cổ, đi tới Tô Vinh bên người. Tô Vinh nhìn bị Thiên Diệp xách ở trong tay đường tiểu thái, nhíu nhíu mày, nói, người đem hắn buông xuống đi, như vậy xách theo hắn sợ là muốn khó chịu. Thiên Diệp nghe được Tô Vinh nói, vội nói, Vinh Vinh, người nói rất đúng. Thiên Diệp lập tức biết nghe lời phải mà buông lỏng tay ra, đường thiên thái bùm một tiếng rơi xuống đất. Tô Vinh, Thiên Diệp gãi gãi đầu, nói, a, phóng quá nhanh, bất quá, người yên tâm, gia hỏa này vừa thấy liền rắn chắc nại quăng ngã. Tô Vinh, đường tiểu thái chừng mắt nhìn Thiên Diệp liếc mắt một cái, dường như không có việc gì từ trên mặt đất bò lên. Tinh thần học viện không ít xinh đẹp thiếu nữ tránh ở một bên khe khẽ nói nhỏ. Vừa mới, dẫn theo tiểu hài tử cái kia là Thiên Diệp đi. Đúng vậy, hắn lớn lên cũng thật soái a, thật không rõ trước kia Doãn sư tỷ vì cái gì muốn cự tuyệt Thiên Diệp, nếu là ta, liền tính lúc ấy Thiên Diệp thực lực lại nhược hướng về phía gương mặt này ta cũng luyến tiếc buông tay a. Ai nói không phải đâu, tất cả mọi người đều đừng nói nữa, ta tưởng Doãn sư muội đã sớm hối ruột đều thanh, nói không chừng trộm trốn ở trong phòng khóc vài lần. Vài lần nào đủ a, nếu đổi lại là ta, sợ sớm khóc mấy trăm lần. Một cái kiểu thiếu thiếu nữ, nhấp nháy con mắt nói. Sư muội, ngươi thật đúng là không e lệ. Một bên mấy cái thiếu nữ tràn đầy bỡn cợt địa đạo. Doãn Nhu Hân lẳng lặng đứng ở một bên, tâm loạn như ma, trong khoảng thời gian này nàng đã chịu trào phúng quá nhiều thế cho nên nàng căn bản không dám tới gần như vậy đang ở vui cười thiếu nữ. Lý Thiên Kiếm híp mắt, trong lòng cảm xúc có chút phức tạp. Thiên Hà Học Viện tiến vào bí cảnh người toàn bộ thăng cấp cửu cấp, làm Lý Thiên Kiếm đúng sai quá bí cảnh hành trình, vô cùng tiếc nuối. Lý Thiên Linh nhìn Lý Thiên Kiếm, thở dài, nói. Ca, ngươi đừng quá rối rắm bí cảnh sự, chuyện đó đều đi qua. Lý Thiên Kiếm gật gật đầu, nói. Ta biết, ta nghe nói, Thượng Quan Đình Sư Huynh vốn dĩ không cần chết, hắn là bị Đường Thiên Thánh cấp tính kế chết, nếu là Đường Thiên Thánh bất tử, hắn nhật tử cũng không hảo quá đâu. Lý Thiên Linh thấp giọng nói. Lý Thiên Kiếm bất đắc dĩ nói. Loại sự tình này, không cần nói bậy. Lý Thiên Linh thè lưỡi có chút nghịch ngợm nói. Ta chính là tùy tiện nói nói. Đường Thiên Minh nhìn Đường Thiên Diệp, trong lòng dâng lên một cổ thật sâu ghen ghét chi tình. Giao hàng xong Tinh Tinh, béo hiệu trưởng liền mang theo mấy cái đồ đệ, rời đi Tinh Thần Học Viện. Sao trời hiệu trưởng nhìn Thiên Hà Học Viện đoàn người rời đi, trong lòng một trận buồn bực. Đường Thiên Minh, ngươi lại đây hả? Sao trời hiệu trưởng kêu, nghe được chính mình bị điểm danh, Đường Thiên Minh một trận kích động, hiệu trưởng, ngài tìm ta. Gậy Trúc hiệu trưởng gật gật đầu, dò hỏi, cái kia kêu Đường Tiểu Thái tiểu quỷ cũng là các ngươi Đường gia người. Đường Thiên Minh sững sốt một chút, gật gật đầu, nói. Đúng vậy, hắn cùng Đường Thiên Diệp cùng phụ cùng mẫu, cũng là chúng ta Đường gia người. Gậy Trúc hiệu trưởng nhíu lại mi, nói. Trước kia như thế nào không có nghe nói, các ngươi Đường gia có như vậy nhất hào người. Tiểu Thái quá tiểu, lại tư chất bình thường, trước kia Thiên Diệp cũng không có bộc lộ tài năng, Đường Tiểu Thái ở trong gia tộc. Góc truyện audio.com, cũng không chịu coi trọng, Đường Thiên Minh thật cẩn thận địa đạo. Thiên Diệp trở về chuyện thứ nhất chính là mang đi Đường Tiểu Thái, chờ gia tộc người nghĩ đến Đường Tiểu Thái thời điểm, Đường Tiểu Thái đã sớm tới rồi Thiên Hà Học Viện. Gậy Trúc hiệu trưởng thật sâu mà ninh mi có chút không vui nói. Tư chất bình thường, các ngươi Đường gia rốt cuộc là như thế nào kiểm tra tư chất? Cái kia tiểu quỷ sao có thể tư chất bình thường? Hắn trời sinh kinh mạch rộng lớn, là tuyệt đối hiếm có hạt giống tốt hảo hảo bồi dưỡng, tương lai không nhất định so Thiên Diệp kém. Gậy Trúc hiệu trưởng lời này vừa nói ra, khiến cho một mảnh ồ lên. Đường Thiên Minh mở to mắt, trong lòng kinh nghi bất định, sao có thể. Hắn nói Đường Tiểu Thái tư chất bình thường đã là bảo thủ cách nói, gia tộc kiểm tra đo lường xuống dưới chính là nói Đường Tiểu Thái tư chất thấp kém, không triển vọng, cả đời đều không thể siêu việt tư cấp. Gậy Trúc hiệu trưởng hít sâu một hơi, tràn đầy rối rắm nói. Ta là thật không rõ các ngươi Đường gia tư chất chẳng ra gì, mạnh mẽ bồi dưỡng tư chất tuyệt đỉnh, lại giống rác rưởi giống nhau đẩy ra môn. Đường Thiên Minh có chút xấu hổ mà nhìn Gậy Trúc hiệu trưởng, nhất thời không biết nên nói cái gì đó. Chung quanh học viên kinh ngạc mà khe khẽ nói nhỏ. Tinh Thần Học Viện tin tức linh thông người không ít, Thiên Diệp thanh danh thước khởi lúc sau, cũng có không ít người chú ý Đường Tiểu Thái. Thiên Diệp không bao lâu tư chất vụng về, Đường Tiểu Thái tư chất cũng lạn thực, Đường gia này đối huynh đệ bởi vì quá phế, thậm chí phế có chút danh tiếng. Kết quả Thiên Diệp hiện tại lập tức xoay người thành tuyệt thế thiên tài, Gậy Trúc hiệu trưởng cư nhiên nói, Đường Tiểu Thái tư chất không cần Đường Thiên Diệp kém. Gậy Trúc hiệu trưởng nhìn Đường Thiên Minh kinh nghi bất định mặt, trong lòng một trận tiếc nuối, hắn có thể nhìn ra tới Đường Tiểu Thái tư chất hảo, kia tên mập chết tiệt cũng nhất định có thể nhìn ra tới, hiện tại người đều đã vào Thiên Hà Học Viện, y béo hiệu trưởng ăn vào đi tuyệt không nhổ ra thần dữ của ca tính, buông tay là tuyệt đối không có khả năng. Đường Thiên Minh cúi đầu, trong lòng chỉ có bốn chữ, sao có thể. Đường gia cũng thật lợi hại a, ra một cái Thiên Diệp, hiện tại cái này Đường Tiểu Thái cư nhiên cũng là tuyệt thế thiên tài. Ta nghe nói, Đường Tiểu Thái tư chất kiểm tra xuống dưới, rất thấp kém a. Hiệu trưởng nói sẽ có sai sao? Thiên Diệp phía trước không phải cũng nói, tư chất thực phế, hiện tại thế nào? Đường gia đây là muốn quật khởi a. Này liền chưa chắc Thiên Diệp là Thiên Diệp, Đường Tiểu Thái là Đường Tiểu Thái, Đường gia là Đường gia, Thiên Diệp cùng Đường Tiểu Thái này đối huynh đệ ở Đường gia tình cảnh chính là thập phần không hảo a. Đúng vậy, ta nghe nói, Đường Tiểu Thái vừa đến Thiên Hà Học Viện gầy đáng thương, trên người tràn đầy vết thương, trong khoảng thời gian này ăn nhiều, mới béo lên. Đường gia rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Bỏ qua một thiên tài, liền tính, như thế nào liên tiếp hai cái đều phát hiện không được a? Ta nghe nói, ngươi nghe nói cái gì a? Mau nói a, ta chỉ là tin vỉa hè, nghe nói, Đường Thiên Diệp Đường Tiểu Thái tư chất vốn dĩ đều là cực hảo, chỉ là tuổi nhỏ thời điểm đã bị ám hại, giải trừ trên người tai họa ngầm lúc sau tư chất liền hiển lộ ra tới. Đường Thiên Minh cúi đầu trong lòng một trận quay. Góc truyện audio.com, cuồng, có một cái Thiên Diệp hiện tại lại nhiều một cái Tiểu Thái. Cách chương.